Mãnh Long Thiên Y, chương 271, chuyện đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay chốc lát bên trong cửa hàng trở thành một mớ hỗn độn. Không ngờ anh lại dám. Nhân viên cửa hàng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì chỉ hận không thể trực tiếp đâm đầu vào tường. Nếu chuyện này mà để ông chủ biết được, mất việc chỉ là chuyện nhỏ. Chỉ riêng mấy bộ quần áo này thôi là cô ta đã đền không nổi rồi, dám cái gì? Người gây chuyện trước là cô, người động thủ trước là vệ sĩ của Hoàng Phủ Tâm Nghiên. Sao nào, bây giờ lại còn muốn đổ hết lỗi lên người tôi sao? Cuối cùng Lý Cảnh Thiên cũng đứng dậy khỏi ghế sofa. Từ khi chúng tôi vừa mới bước vào cửa hàng, thái độ phục vụ của cô đã không tốt, mắt chó nhìn người thấp, tôi không phải kiểu người có tầm nhìn hạn hẹp như cô. Hoàng Phủ Tâm Nghiên trực tiếp cướp đồ của bọn tôi, cô thân là nhân viên cửa hàng, không những không nói rõ tình hình mà lại còn nối giáo cho giặc. Anh cố ý dừng lại, giơ điện thoại lên. Tề Thiên, anh nghe hết rồi chứ, Tề Thiên, đó không phải là ông chủ của mình sao? Nhân viên cửa hàng co rúm người nói. Anh, thực sự đang gọi điện cho ông chủ của tôi, Hoàng Phủ Tâm Nghiên lại không tin, gì mà thẻ hắc kim. Tôi chưa bao giờ nghe qua, tôi cho anh 10 phút, nếu anh thực sự gọi Tề Thiên tới đây được thì tôi sẽ. Lý Cảnh Thiên trực tiếp ngắt ngang lời cô ta. Chỉ cần lấy thân cha bù đắp là được rồi. Ngoài ra, Tề Thiên đến trung tâm, cổ phần Hoàng Phủ Gia sẽ giảm 10, Hoàng Phủ Tâm Nghiên cắn môi, cổ phiếu của Hoàng Phủ Gia, đâu phải thứ anh có thể khống chế được chứ? Chỉ là sâu kiến mà thôi, được, tôi sẽ xem hôm nay anh có thể gọi người tới được hay không. Thời gian yên lặng trôi qua, đã gần 10 phút rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng của Tề Thiên đâu cả. Hoàng Phủ Tâm Nghiên cười lạnh nói, sắp tới 10 phút rồi, tôi khuyên anh. Thức thời thì nhanh chóng xin lỗi tôi một tiếng, tôi sẽ tha cho anh. Còn nếu không thì, còn chưa dứt lời thì đột nhiên cửa tiệm bị đẩy ra, nhìn thấy hiện trường, Tề Thiên sững người trong chốc lát. Còn nhân viên cửa hàng thì ngây ra, vậy mà đúng thật là Tề Thiên, ông chủ, Tề Thiên nhìn thấy mớ hỗn độn trong cửa hàng, không cần nghĩ cũng có thể biết được xảy ra chuyện gì rồi. Tuy Lý Cảnh Thiên thích dùng nắm đấm để nói chuyện, nhưng tuyệt đối không phải là người hành động sốc nổi. Ẩm mới mức này, chỉ có thể nói rõ một điều. Người của anh ta đã rất quá đáng. Cô, thu dọn đồ đạc lập tức cút khỏi đây cho tôi. Tôi sẽ trừ toàn bộ tiền thưởng thành tích trong tháng này, coi như là bồi thường cho Lý Tiên Si Nhi. Nhân viên cửa hàng ngay lập tức nóng vội. Không không không. Ông chủ, đều là lỗi của tôi. Xin ngài đừng sa thải Lý Tiên Sinh. Tôi sai rồi, tôi sẽ không bao giờ dám làm thế nữa. Xin ngài nói gì? Lý Cảnh Thiên nhìn thấy người trước mặt, trong ánh mắt không có chút thương cảm nào. Sớm biết có ngày này, thì sao ban đầu lại làm vậy? Nhân viên cửa hàng bị lôi ra ngoài trong tiếng kêu khóc. Còn Hoàng Phủ Tâm Nghiên thì toàn thân lạnh ngắt, cảm thấy huyết dịch toàn thân như đang chảy ngược. Các sai khác đang copy và ăn cắp của mê chuyện hot nhé cả nhà. Chuyện sẽ thiếu nội dung, mọi người vào sai chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Chuyện nhanh hơn cả mấy chục chương, mê chuyện hot.vn ạ, vào Google gõ mê chuyện hot là ra nhé. Hoàng Phủ tiểu thư, gần đây cha cô suốt ngày đều mang đề xuất dự án tới tìm tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn tôi cũng định cho ông ấy một cơ hội nhưng mà bây giờ xem ra không cần thiết nữa rồi. Nhìn thấy cô là có thể hình dung được tác phong làm việc của cha cô, tôi cảm thấy không thể hợp tác được với Tề gia chúng tôi. Đi thong thả. Không tiễn, giải quyết xong sự việc ở nơi đây, vì để xin lỗi Lý Cảnh Thiên nên Tề Thiên đã đích thân dẫn đường mở cửa cho anh. Tham gia group, phố truyện đọc truyện chữ mới nhất, để cập nhật sớm nhất các truyện hot cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website. Cách chương.